Yêu Long Cổ Đế, chương 4530, Tô Hàn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cấp khu, U Nguyệt Cốc, làm thiên thần cảnh đầy đủ đám người đến về sau. Chiêm Hối Tổ cùng tại xem chỗ bọn hắn, liền triệt để lâm vào tuyệt vọng ở trong. Lại không nói tu sĩ khác, chỉ là hai vị này thiên thần cảnh cường giả tồn tại, liền tuyệt đối không phải bọn hắn có thể phản kháng. Mà trước mắt, Chiêm Hối Tổ phảng phất đã cảm nhận được, Mộ Tĩnh San trước đó bị quanh hắn khốn thời gian một năm bên trong, là một loại như thế nào tuyệt vọng. Không có bất kỳ người nào lên tiếng, tất cả mọi người đang ngó chừng Thanh Nguyệt phái mỗi người. Trong ánh mắt, không ẩn chứa có một tia cảm xúc, cho đến một đoạn thời khắc. Oanh, nơi xa hư không bỗng nhiên nổ vang, có một đạo quang mang theo bên trong sỏ xuyên qua mà ra. Chính là Kim Lăng Lụa. Kim Lăng Lụa bên trên đứng đấy mấy ngàn đạo thân ảnh, có thật nhiều, Mộ Tĩnh San đã không nhớ nổi tên, nhưng phía trước nhất những người kia nàng lại là quen thuộc tới cực điểm. Vũ Tuệ, Vũ Nhiên, thanh âm run rẩy, ẩn chứa không biết bao nhiêu ủy khuất theo Mộ Tĩnh San trong miệng phát ra. San San tỷ, mà Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ các nàng thì là trực tiếp lao đến, mong muốn cùng Mộ Tĩnh San tiến hành ôm. Nhưng Trần Cúc lại là đưa các nàng ngăn lại, cung kính nói: chư vị phu nhân, Mộ phu nhân hiện tại bản thân bị trọng thương, tốt nhất đừng ôm. Tiêu Vũ Tuệ đám người nghe đến lời này, không khỏi trên dưới dò xét Mộ Tĩnh San. Trước đó các nàng chỉ lo gặp lại, giờ phút này nhìn kỹ, này mới cảm giác được, Mộ Tĩnh San trước ngực xương cốt cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn. Có thật nhiều xương vỡ cắm đến ngũ tạng lục phủ bên trong. Nàng thậm chí nghĩ muốn nói chuyện, đều cực kỳ gian nan. Mặc dù là tu sĩ, có thể là, cái này cần tiếp nhận bao lớn thống khổ a? Tại sao có thể như vậy? Không, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hoàn toàn đem Mộ Tĩnh San thật hợp lý làm tỉ muội của mình. Các nàng sắc mặt dần dần trắng bệch, trong mắt chảy ra nước mắt. Trong lúc nhất thời, lại có chút bối rối, không biết nên làm gì bây giờ. Ta chỗ này có chút đan dược. Thẩm Ly đem đan dược đem ra. Đúng đúng đúng, đan dược. Tiêu Vũ Tuệ khóc không thành tiếng. San San tỷ, mau đưa đan dược ăn. Ô ô, bọn hắn làm sao nhẫn tâm đem ngươi thương nặng như vậy a, lần này. Mộ Tĩnh San không tiếp tục lưỡng lự, nàng đồng dạng chảy nước mắt, đem những đan dược kia nuốt vào. Có thể cảm nhận được, tại nuốt vào đan dược về sau, Mộ Tĩnh San khí tức đang ở cấp tốc bình ổn, thương thế của nàng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cuối cùng không phải chủ tu thể xác, mong muốn khôi phục điểm này thương thế đích thật là vô cùng đơn giản. Nhưng trước lúc này, Mộ Tĩnh San không có đan dược, tu vi của nàng lực lượng gần như bị giam cầm. Những thương thế kia hoàn toàn chính xác sẽ cho nàng mang đến cực lớn đau đớn cùng tra tấn. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên các nàng đau lòng tới cực điểm, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Trung đẳng tinh vực bên trong, đường đường Bạch Hổ Thánh chủ Mộ Tĩnh San cùng Tô Hàn, một thời đại siêu cấp nhân vật, vậy mà lại tại một đám chân thần cảnh cùng thần linh cảnh trong tay gặp to lớn như thế khuất nhục. Trong khoảng thời gian này, nàng đến bị bao nhiêu ủy khuất a, nàng đến cỡ nào tưởng niệm Phượng Hoàng Tông a. Đem chính mình thay vào đến Mộ Tĩnh San góc độ, đã đi tới thượng đẳng tinh vực 3 năm, biết rõ Phượng Hoàng Tông gần như vô địch, có thao thiên chi thế, có thể cũng không cách nào tìm tới Tô Hàn, vô pháp tìm tới nhóm người mình. Nàng được bao nhiêu cuống cuồng a, là ai? Là ai? Đem nước mắt trên mặt khu làm. Tiêu Vũ Tuệ đột nhiên quay đầu, cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt trực tiếp liền dâng lên một vệt hàn sương. Oanh, cổ thần cảnh khí tức tại lúc này bộc phát ra, bốn phía hư không nháy mắt vỡ nát, liền cái kia đầy đủ chờ hai tên thiên thần cảnh tồn tại đều tại đây uy áp phía dưới run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Là hắn, Mộ Tĩnh San chỉ hướng Chiêm Hối Tổ. Chiêm Hối Tổ thân thể run lên, giữa hai chân một hồi nóng bỏng, vậy mà sợ tè ra quần. Xoạt, Tiêu Vũ Tuệ đầu ngón tay đột nhiên vung ra, lướt qua hư không, trong chốc lát bắt lấy Chiêm Hối Tổ cổ. Ngươi muốn chết như thế nào? Hả, ngươi thứ đáng chết này, muốn chết như thế nào? Không muốn, không muốn. Chiêm Hối Tổ trong mắt đều là hoảng sợ, khóc kể lể, ta không biết nàng là Phượng Hoàng Tông thất phu nhân a, nếu là ta biết, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám làm như thế a, ngươi biết. Mộ Tĩnh San lạnh như băng nói. Tiêu Vũ Tuệ sát cơ đã ức chế không nổi, có thể Tiêu Vũ Nhiên lại nói, tỷ tỷ, vẫn là chờ phu quân tới rồi nói sau. Tô Hàn, không đợi Tiêu Vũ Tuệ mở miệng, Chiêm Hối Tổ liền một hồi run rẩy kịch liệt. Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ có thể hoàn toàn khác biệt a, mặc dù đều có thể đưa hắn cho xử lý, có thể Mộ Tĩnh San chung quy là Tô Hàn thê tử. Nếu bàn về đau lòng trình độ, chỉ sợ Tô Hàn so Tiêu Vũ Tuệ càng thêm đau lòng. So sánh dưới, Chiêm Hối Tổ tình nguyện bị Tiêu Vũ Tuệ trong cơn giận dữ thống khoái đánh giết. Được, Tiêu Vũ Tuệ hít một hơi thật sâu, đem Chiêm Hối Tổ hết thảy tu vi lực lượng đều phong bế về sau, đem hắn ném tới mặt đất lên. Lần này, Chiêm Hối Tổ liền tự bạo khả năng cũng không có, phong bế bọn hắn tất cả mọi người tu vi lực lượng. Bất kỳ người nào đều không cho phép tự sát. Tiêu Vũ Tuệ cắn răng nghiến lợi hạ lệnh, ngay cả ta Phượng Hoàng Tông tông chủ phu nhân cũng dám động. Như không cố gắng trừng trị, ta Phượng Hoàng Tông uy nghiêm còn đâu? Tông chủ uy nghiêm còn đâu? Rõ. Phượng Hoàng Tông những người khác gật đầu, tất cả đều ra tay, khiến cho Thanh Nguyệt phái hơn vạn người phảng phất bùn nhão một dạng, tê liệt ngã xuống ở nơi đó. Trước đó bọn hắn trợ giúp Chiêm Hối Tổ tìm kiếm Mộ Tĩnh San thời điểm, cũng có một loại cáo mượn oai hùng, mèo vờn chuột khoái cảm. Bọn hắn chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, thường tại bờ sông đi, thật sẽ ướt dày. Theo thời gian trôi qua, từng đám nhân mã chạy tới U Nguyệt Cốc nơi này, toàn bộ đều là thất cấp khu thế lực lớn. Mỗi một cái lấy ra, bày ở Thanh Nguyệt phái trước mặt, đều là khó thể thực hiện quái vật khổng lồ. Chiêm Hối Tổ bọn hắn biết, những thế lực này đều là đến giúp đỡ Phượng Hoàng Tông tìm kiếm Mộ Tĩnh San. Bọn hắn tại phía xa từ cấp khu, chẳng qua là nghe nói qua Phượng Hoàng Tông thần uy, nhưng lại chưa bao giờ chân chính nhìn thấy qua. Giờ này khắc này, bọn hắn tính là thật sự rõ ràng cảm nhận được sâu kiến. Không, tại Phượng Hoàng Tông trước mặt, bọn hắn đơn giản so một con run dế còn muốn nhỏ bé nhiều a. Mặc dù có nhiều như vậy thế lực lớn đến, cổ thần cảnh cũng đã vượt qua hơn 10 vị, nhưng người nói chuyện vẫn như cũ rất ít. Tựa hồ, chỉ cần vị kia không đến, bọn hắn cũng không dám náo ra cái gì động tĩnh quá lớn. Này loại liền tự sát đều làm không được chờ đợi, không thể nghi ngờ là nhân sinh bên trong cực kỳ dày vò sự tình. Chiêm Hối Tổ bọn hắn từng huyễn tưởng qua, mình bị nhiều cường giả như vậy vờn quanh ở giữa, có thể ảo tưởng của hắn bên trong cũng không phải là dưới loại tình huống này. Ông, nơi xa vù vù chấn thiên, bàng bạc khí tức, như khôn cùng mây đen, như thao thiên sóng lớn, như muôn vàn thần lôi, mãnh liệt tới. Mặc dù Chiêm Hối Tổ cùng tại xem chỗ bọn hắn đã bị phong ấn tu vi lực lượng, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm thụ ra tới, lần này đến người cùng trước đó bất luận cái gì người cũng không giống nhau. Quả nhiên, bá bá bá, vô số thân ảnh cúi người, sắc mặt lộ ra cung kính, cung nghênh Tô cung chủ đến, mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.